Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 22 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Ta đã nói rồi, không thu là không thu. Trường Huyền lắc đầu, lời nói chắc nịch như là đinh đóng cột, không một chút nào do dự. Hắn là ai? Vạn thế chi sư, danh sư lừng lẫy khắp cả đại lục. Kẻ muốn bái nhập môn hạ là nhiều vô số kể, có thể nói là dùng vạn dùng ức mà tính. Tuy rằng đến nguyên thế giới này, thân phận vẫn còn chưa hiển lộ lắm, cũng không phải là ai muốn bái sư thì hắn cũng đồng ý. Người có bản lĩnh, nói lại thêm một lần nữa. Vốn đã chẳng có một chút nào sức tàn, giờ phút này nghe đối phương nói như vậy, Liễu Minh Nguyệt lại tức đến nỗi ngực phập phồng, cảm giác thực sự là muốn nổ. Viện trưởng không thu ta, được, ta nhận. Dù sao viện trưởng cũng là cao thủ đệ nhị của Bạch Nham Thành, tu vi thâm sâu khó lường. Nhưng ngươi thì là ai? Một cái tên hạ nhân không biết tu luyện, cho dù là vào được Bạch Nham học viện, cũng chỉ là một tên lão sư quèn thôi. Ngươi dựa vào cái gì mà không thu ta? Ngươi có tư cách gì mà không thu ta? Ta đây muốn bái ngươi làm thầy thì đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi nên vui mừng mới phải chứ. Thấy nàng ấy tức giận đến mức như vậy, Trường Huyền chỉ khẽ liếc mắt, thản nhiên duỗi lưng một cái. Không có bản lĩnh, ta cũng dám nói lại lần nữa. Ta không thu ngươi làm đồ đệ. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Liễu Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Mơ mộng hão huyền? Ngươi, một cái tên hạ nhân, ngươi có tư cách gì mà nói ra những lời đó? Ta, Liễu Minh Nguyệt, tiểu thư Liễu gia danh tiếng lẫy lừng, thiên tài nổi danh khắp cả cái Bạch Nham Thành này. Bất kể thân phận nào cũng đủ khiến cho vô số người tranh nhau bái sư. Ngươi bây giờ lại còn dám cự tuyệt ta? Lại còn cự tuyệt ta đến tận 3 lần. Cơn giận ngút trời khiến cho Liễu Minh Nguyệt phẫn nộ quát. Tốt, tốt lắm. Hôm nay, ta, Liễu Minh Nguyệt thề, nhất định phải bái ngươi làm thầy. Người đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng thì cũng phải đáp ứng. Trường Huyền lắc đầu. Đừng có mơ tưởng nữa. Thân thể run lên, Liễu Minh Nguyệt cảm thấy trước mắt tối sầm. Là tiểu thư Liễu gia, từ nhỏ nàng đã được nâng niu như ngọc, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Hôm nay bị Dư Tiểu Ngư trêu chọc, muốn bái một tên chăn ngựa làm sư vốn đã rất tức giận rồi. Kết quả là gì? Người ta không những không thèm nhận mà còn nói nàng mơ mộng háo huyền. Cơn tức giận như là muốn thiêu đốt lý trí, khiến cho nàng cảm thấy thực sự là muốn điên. Ây da, cái tên này cũng thực sự là cứng miệng. Dám nhục nhã Liễu tiểu thư như vậy, hắn đây thực sự là không sợ chết sao? Đúng là không thể nào tưởng tượng ra nổi. Chứng kiến cái cảnh tượng này, mọi người trợn mắt há hốc miệng, nhìn cái tên thanh niên kia vẻ mặt cực kỳ bội phục. Lời nói của Dư tiểu thư, ai cũng hiểu rõ ràng đó là đang cố ý trêu chọc Liễu Minh Nguyệt mà thôi. Ngươi chỉ cần làm như không có chuyện gì, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Kết quả là gì? Ngươi lại còn liên tục cự tuyệt 3 lần, còn nói người ta mơ mộng háo huyền nữa. Không cần nghĩ thì cũng biết, ngươi nhất định là gặp xui xẻo rồi à. Tên khốn! Lời bàn tán của mọi người như là giọt nước tràn ly, khiến cho Liễu Minh Nguyệt không nhịn được nữa, lại hét lớn lên một tiếng, lao thẳng về phía Trường Huyền. Nhìn thấy nàng ấy như vậy, Trường Huyền cau mày, trong lòng dâng lên một tia bất mãn. Cho dù là người có muốn giết ta, ta cũng sẽ không nhận người làm đồ đệ đâu. Đây là đâu chứ? Bái sư chú trọng lễ nghi, người phải cung kính, tôn sư trọng đạo. Người đây thì hay rồi, không đồng ý liền muốn động thủ giết người sao? Đúng là cái đồ vô lễ. Nếu như ngươi mà ở danh sư đại lục, chắc chắn sẽ bị khai trừ học tịch, vĩnh viễn không được thu nhận à? Không nhịn được nữa, Liễu Minh Nguyệt đang muốn lao đến dạy dỗ cho tên này một trận, lại bị Dư Tiểu Ngư ngăn cản. Vào lúc này, vị thiên kim tiểu thư của thành chủ cũng đang vô cùng lúng túng. Vừa rồi đúng là nàng nói để cho Trương Huyền nhận Liễu Minh Nguyệt làm đồ đệ, đó chỉ là một lời nói bông đùa mà thôi, còn nằm mơ cũng không ngờ tới, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vừa ngăn cản Liễu Minh Nguyệt đang muốn động thủ, Dư Tiểu Ngư vội vã giải thích. Minh Nguyệt, vừa rồi ta chỉ là nói đùa thôi mà, đâu phải là cố ý. Lão sư không thu nhận ngươi, ngươi có thể bái vu viện trưởng, Nhiễm trưởng lão, Ngô trưởng lão làm thầy. Ta không sao, thực sự không sao. Người tránh ra. Liễu Minh Nguyệt tiếp tục xông lên, hai tay cứ đẩy đẩy về phía trước. Sao? Bây giờ ngươi còn muốn động thủ với ta? Dư Tiểu Ngư hai tay khẽ vùng, dễ dàng hóa giải lực đạo của đối phương. Mặc dù nàng mới kích hoạt nguyên chỉ, nhưng là con gái của thành chủ, võ công của nàng cũng không phải là tầm thường. Ba đến năm đại hán cũng khó lòng lại gần nàng, nếu như không cũng lại chẳng có được danh tiếng thiên tài như vậy. Trông thấy hai người kia sắp đánh nhau, Mạc Nhan Tuyết cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn được nữa, bước lên ngăn cản. Đủ rồi. Minh Nguyệt, Tiểu Ngư vừa rồi thực sự không phải là cố ý. Ta thay nàng ấy xin lỗi ngươi. Còn về phần lão sư, ngươi nên lựa chọn người phù hợp với mình nhất. Học viện ở đây rất nhiều danh sư như vậy. Với thiên phú của ngươi, muốn bái nhập vào môn hạ của ai mà chẳng được. Liễu Minh Nguyệt nhíu mày. Các ngươi định hợp tác lại bắt nạt ta? Mạc Nhan Tuyết lắc đầu, mỉm cười. Tất cả mọi người ở đây đều là đồng học. Làm sao có thể bắt nạt ngươi được? Chúng ta chỉ là muốn giúp đỡ ngươi tìm ra một vị lão sư phù hợp nhất mà thôi. Nghe nói ngươi am hiểu trường pháp, Liễu gia lại có phiên điệp trưởng, ngươi tu luyện chưa đầy một năm đã tiểu thành. Nếu như vậy, ngươi có thể bái Vu viện trưởng làm thầy, bởi vì Lưu ba trưởng của Vu viện trưởng rất nổi danh tại Bạch Nham Thành đó. Điều này... Liễu Minh Nguyệt trầm mặc. Thực lực của Vu Vân Châu tuy rằng không bằng viện trưởng Lục Minh Nhung, nhưng mà không thua kém là mấy. Nói đến việc bái sư, quả thực là phù hợp hơn rất nhiều. Ban đầu nàng muốn bái người thanh niên kia làm thầy cũng chỉ là bởi vì Dư Tiểu Ngư và Mạc Nhan Tuyết đều đã bái sư thành công, vậy tại sao nàng lại không được? Nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy có một chút không cam lòng. Thôi, đừng có do dự nữa. Nhìn thấy nàng ấy vẫn đang do dự, Mạc Nhan Tuyết biết đối phương đã dao động rồi, vội vã nhìn về phía Vu Vân Châu, cười cười nói. Vu viện trưởng, Minh Nguyệt tiểu thư hấp thu được 24 đạo nguyên lực, sở hữu ngũ phẩm nguyên trì. Vậy không biết có thể bái nhập môn hạ của người được không? Điều này... Vu Vân Châu lại nhìn Lục Minh Nhung, sau đó nhìn qua Trương Huyền, trong lòng hơi có một chút do dự. Ban đầu ông ta cho rằng Trương Huyền chỉ là một tên chăn ngựa mà thôi, đâu có đáng để tâm. Tuy nhiên, ông ta lại biết rõ đối phương là một thiên tài đỉnh cấp, chỉ cần không chết yểu, tương lai nhất định là bất khả hạn lượng. Nhân vật như vậy mà không thu nhận, mà mình bây giờ đi nhận, không phải là đang đắc tội với đối phương hay sao? Giang hồ không chỉ có đánh đánh giết giết, còn phải biết đối nhân xử thế. Vu viện trưởng. Thấy ông ta cứ đứng đó do dự mãi, Mạc Nhan Tuyết nghi ngờ lên tiếng. À. Trong nháy mắt, Vu Vân Châu đã suy nghĩ thật thông suốt, liên tục xua tay. Xấu hổ à. Trương Huyền lão sư không thu nhận. Vậy ta cũng không thu nhận. Ừ, trước tiên cứ lấy lòng người ta đã rồi tính sau. Nói xong, ông ta liếc liếc nhìn về phía Trương Huyền, lại cười hê hê, ra vẻ vô cùng thân thiết. Mạc Nhan Tuyết ngẩn người. Tại sao cái tên Trương Huyền này không nhận, mà ngươi cũng không thu nhận luôn? Ngươi có biết không, Liễu Minh Nguyệt cũng là một thiên tài đó. Không lẽ ngươi muốn nịnh nọt một tên chăn ngựa sao? Vu viện trưởng... Liễu Minh Nguyệt lần nữa run run rẩy rẩy, cảm giác bị sỉ nhục lại càng thêm mãnh liệt. Ta đây đường đường là thiên tài bài danh thứ ba của Bạch Nham Thành, thế mà liên tiếp bị từ chối đến 5 lần. Khoan đã, Minh Nguyệt, không được nóng vội. Vu viện trưởng có lẽ đã có nỗi khổ tâm riêng. Mà phải rồi, còn có Nhiễm trưởng lão, ông ấy cũng là đại trưởng lão của Bạch Nham học viện, tu vi đã đạt tới ngọc cốt cảnh rồi, thực lực của ông ấy cũng vô cùng cường hãn. Hay là nàng bái ông ấy làm thầy cũng lại không tệ đâu. Mạc Nhan Tuyết lại tiếp tục an ủi. Tuy nhiên, lời nói vẫn còn chưa dứt, đã trông thấy Nhiễm Thanh Hư ở phía xa liên tục xua tay. Thôi thôi, ta tôn trọng ý kiến của Trương Huyền lão sư, ta cũng không nhận. Ngươi đùa cái gì vậy? Ta cũng không muốn đắc tội với người ta đâu á. Mạc Nhan Tuyết ngây người như phỗng. Liễu Minh Nguyệt hai mắt đỏ hoe, hận không thể nào tìm ra một cái lỗ nảy mà chui xuống cho xong chuyện. Nàng đường đường là thiên tài hiếm có, thế mà liên tục bị người ta cự tuyệt đến 6 lần. Mấu chốt nhất là, các ngươi cho dù là không muốn nhận ta, cũng nên tìm một cái cớ đường hoàng một chút chứ. Cứ nhìn cái mặt ngơ ngơ ngác ngác của cái tên chăn ngựa kia rồi nói. Đây là ý gì đây? Không lẽ ta đường đường Liễu gia đại tiểu thư mà ngay cả tư cách làm đệ tử của một tên chăn ngựa mà cũng không có? chính khí như là muốn bùng nổ. Ánh mắt của nàng đảo qua nhị trưởng lão Ngô Lưu Vân cùng với đám người phía sau, lại thấy bọn họ đồng loạt xua tay. À, chúng ta cũng không thu. Không thu. Xin lỗi, không thu. Không thu à? Cự tuyệt nhân 107. Trong nháy mắt, số lần bị cự tuyệt đã vượt quá con số 100. Toàn bộ học sinh giờ phút này ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau, sau đó lại nhìn Liễu Minh Nguyệt với vẻ mặt cực kỳ khó hiểu. Cuối cùng ánh mắt đồng loạt hướng về phía Trường Huyền đang đứng ngơ ngơ ngác ngác không xa. Có ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đây là chuyện gì đang xảy ra hay không? Rõ ràng biết hắn chỉ là một tên chăn ngựa, thế mà lại có thái độ cung cung kính kính, như thể hắn mới chính là viện trưởng vậy. Ai, cái lũ người này, có thể nào đừng có làm quá lố như vậy được không? Trông thấy từng vị lão sư cứ lần lượt cự tuyệt, ánh mắt nịnh nọt đến mức không thể nào nịnh nọt hơn được nữa. Lục Minh Nhung chè chán, chỉ cảm thấy đầu óc của mình muốn nổ. Ta đã dặn dò các ngươi cực kỳ kỹ càng, bảo là tuyệt đối không được để lộ ra thân phận siêu cấp thiên tài của Trương Huyền. Bây giờ kết quả là gì? Chỉ vì nịnh nọt mà bọn họ lại càng lố bịch hơn, đến mức người ngu nhất cũng có thể nhìn ra được vấn đề. Tại sao lại có thể ngu như thế được chứ? Ngu mà cũng có hội à? Ê, tại sao lại nói tôn trọng ý kiến của ta? Quả nhiên, không chỉ là những người khác cảm thấy không bình thường, mà ngay cả Trương Huyền cũng nhíu mày khó hiểu, thản nhiên nói. Ta thực sự không muốn nhận nàng ấy làm đệ tử. Cự tuyệt lần thứ 108. Nhận làm học trò thì ít nhất người cũng phải là một người biết nghe lời, biết tôn sư trọng đạo một chút chứ. Nữ nhân trước mắt này, ngang ngược kiêu ngạo, hoàn toàn không coi hắn ra cái gì cả. Nếu như mà nhận nàng ấy làm đệ tử, chẳng phải là tự dứt nhục vào thân sao? Nhìn thấy vẻ mặt thành thật của hắn, không hề giả vờ, hơn nữa tất cả lão sư đều từ chối. Liễu Minh Nguyệt vừa tức vừa tủi thân, nước mắt không kìm được cứ tuôn rơi. Nàng thực sự là một thiên tài đó. Nguyên chỉ bình chắc 24 đạo thiên mệnh nguyên lực, ngay cả thành chủ cũng chưa đạt tới thành tích đó. Đổi lại là người khác, các vị lão sư đã tranh nhau muốn thu nhận làm đệ tử rồi. Tại sao đến lượt nàng lại trở nên ế ẩm như vậy? Không lẽ nàng kém cỏi đến mức đó sao? Thôi thôi, đừng có khóc nữa. Không ngờ nha đầu này lại cứ khóc lóc om sòm lên như vậy. Mạc Nhan Tuyết nhất thời cảm thấy rất đau đầu. Nếu như đối phương tiếp tục cứng đầu với nàng, thì nàng cũng có thể dùng biện pháp cứng rắn để đối phó. Nhưng bây giờ lại giở trò khóc lóc, thực sự lại chẳng còn cách nào. Do dự một chút, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Trương Huyền, hay là ngươi nhận nàng ta đi? Sau khi Nguyên Trì Bình chắc mà không có lão sư nào nhận, không chỉ là bị người khác cười nhạo mà còn không thể nào tiếp tục nhập học, không được vào Bạch Nham học viện nữa. Nàng cũng nhìn ra những vị lão sư khác không nhận Liễu Minh Nguyệt chắc chắn có liên quan đến thanh niên này. Mặc dù không biết hắn đã làm sao, nhưng mà nàng hiểu rõ, muốn phá vỡ được cục diện này chỉ có thể đi tìm hắn. Nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang nhìn mình, Trường Huyền lại bất đắc dĩ thở dài. Hắn thích nhất là điệu thấp, bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế này, lại có một người muốn sống muốn chết bái hắn làm sư phụ, hắn cũng cảm thấy rất đau đầu à. Không lẽ là một mỹ nam tử trầm mặc cũng là một loại sai lầm sao? Nếu như vậy... Suy nghĩ một lát, Trường Huyền chậm rãi nói. Nàng ta có thể ghi danh dưới danh nghĩa của ta, xem như là học sinh của ta. Tuy nhiên, có dạy hay không, dạy như thế nào, ta sẽ tự quyết định. Ngoài ra, ta muốn con đạo ly kia. Nếu như hôm nay không nhận Liễu Minh Nguyệt làm đệ tử vậy thì không xong chuyện. Vậy thì thôi, nhân cơ hội này kiếm một chút lợi ích, coi như là lễ bái sư vậy. Dù sao, vạn nhất hắn có lỡ tay dạy dỗ một vị tuyệt thế thiên tài, tu vi trong thời gian ngắn leo lên vị trí số 1 của Bạch Nham Thành cũng coi như là bù đắp à. Mạc Nhàn Tuyết lại một lần nữa ngây người. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần mình mở miệng, đối phương dù rằng thế nào cũng sẽ nể mặt mũi mà đồng ý. Dù sao, nhận Liễu Minh Nguyệt làm đệ tử, đối với hắn cũng có lợi ích rất lớn, con nằm mơ cũng không ngờ lại nghe được những lời này. Đường đường là Liễu gia đại tiểu thư muốn bái người làm sư phụ, người lại còn dám ra điều kiện sao? Người, đúng là nằm mơ. Quả nhiên, nghe thấy những lời này, Liễu Minh Nguyệt cũng không thèm khóc lóc nữa, tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Để cho nàng bái một tên chăn ngựa làm sư phụ đã là cực kỳ nhục nhã rồi, vậy mà hắn lại còn dám ra điều kiện. Hơn nữa còn không chắc chắn là có dạy hay không, và dạy như thế nào. Ngươi thực sự coi mình là ai thế chứ? Ngay lúc nàng tức giận đến nỗi sắp phát điên lên, Dư Long Thành, thành chủ của Bạch Nham Thành, bỗng nhiên lại lên tiếng. Trường lão sư, nếu như Liễu Minh Nguyệt không muốn làm học trò của ngươi, vậy thì chuyện này thôi đi. Ồ, ngay cả thành chủ cũng phải lên tiếng rồi kìa. Phải, chắc chắn là ông ấy không thể nào chịu đựng được nữa. Thì đúng rồi à, nghe nói cái tên Trương Huyền này trước kia chỉ là một tên chăn ngựa thôi. Thuần phục ngựa thì đúng là rất giỏi. Vừa mới được viện trưởng đặc cách thu nhận làm tạp dịch lão sư, lại thực sự cho rằng mình là một nhân vật lớn rồi sao? Nhìn thấy Dư thành chủ lên tiếng, xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Trong mắt mọi người, đường đường thiên tài bài danh thứ ba Bạch Nham Thành nguyện ý bái ngươi làm sư phụ để cho ngươi dạy dỗ tu luyện. Đó chính là phúc phận tu luyện mấy đời nhà ngươi mới có được. Thế mà ngươi lại còn không biết cảm ơn, còn dám ra vẻ ta đây. Thực sự là không biết xấu hổ. Thế à? Tốt quá. Trường Huyền gật đầu. Hắn cũng không muốn dạy dỗ Liễu Minh Nguyệt. Dù sao với năng lực của hắn, vạn nhất dạy dỗ ra một vị tuyệt thế thiên tài, tu vi trong thời gian ngắn leo lên vị trí số 1 của Bạch Nham Thành này, âu cũng là một chuyện bình thường à. Minh Nguyệt chất nữ, ta đã nói rồi, Trường lão sư không muốn nhận ngươi làm học trò. Nghe thấy hắn đã đồng ý, Dư thành chủ nhìn về phía Liễu Minh Nguyệt. Vâng, đa tạ thành chủ. Liễu Minh Nguyệt liên tục gật đầu. Không để ý đến Liễu Minh Nguyệt nữa, Dư Long Thành ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, chắp tay thi lễ. Trương lão sư, nếu như Minh Nguyệt chất nữ không muốn bái nhập môn hạ của ngươi, vậy thì ngươi xem nữ nhi của ta bái nhập làm học trò của ngươi, vậy thì thế nào? Lục Minh Nhung không phải là phái ngươi đến đây để làm tạp dịch lão sư hay sao? Vậy thì ta cho con gái của ta bái ngươi làm sư phụ, trở thành học trò của ngươi. Mỗi ngày, ngươi sẽ dạy dỗ cho nó, ngày đêm trùng đụng với nó, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, không phải là ta kiếm lời lớn rồi sao? Hì, cùng đấu, ai đấu lại ta? Phụ thân, người có mấy nữ nhi? Không ngờ phụ thân lại nói ra những lời này, Dư Tiểu Ngư sửng sốt, không khỏi hỏi. Dư Lâm Thành nhíu mày. Thì tất nhiên là chỉ có mình con thôi. Dư Tiểu Ngư lại trừng mắt. Ý của người là muốn con bái Trương lão sư làm sư phụ, nhưng con đã đáp ứng với Lục viện trưởng. Dư Lâm Thành mỉm cười. Không sao, lễ bái sư vẫn còn chưa tổ chức cơ mà, hủy bỏ luôn là được. Tin tưởng Lục viện trưởng đây cũng sẽ không để ý đâu á. Lục Minh Nhung làm sao mà không biết được ý tứ của ông ta? Vào lúc này cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể cười gượng gật đầu. À, ngươi vui là được. Vốn tưởng rằng phụ thân chỉ là đang nói đùa với mình thôi, không ngờ ông ấy lại nghiêm túc đến như vậy. Dư Tiểu Ngư hoàn toàn ngây người ra. Thật là khó hiểu, cái tên chăn ngựa này rốt cuộc là có lai lịch gì? Tại sao Lục viện trưởng và cả phụ thân lại coi trọng hắn đến như vậy? Dư Long Thành mỉm cười nói. Trường lão sư, con gái của ta vừa rồi tham gia khảo hạch, người cũng đã chứng kiến rồi đó. Xếp hạng thứ 2 toàn trường, thiên phú hơn người. Hơn nữa, với tài nguyên của phủ thành chủ, một khi bắt đầu tu luyện, chắc chắn sẽ tiến bộ thần tốc, bái nhập vào môn hạ của người. Tuyệt đối sẽ không làm bôi nhọ danh tiếng của ngươi. Vậy không biết là ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn Dư Long Thành, Trường Huyền khẽ nhíu mày. Ta không nhận. Hết chương. Hết tập 22. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MCNA, Chuyện Audio Tiên Hiệp.